Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 272, trừng phạt. TT, Nagini lạnh lẽo lưỡi ở Pettigrew, Peter loang loang lổ lổ trên mặt liếm láp đây là một cái. Âm hàn hang, chu vi cũng treo rất nhiều thạch nhũ giống như màu đen nham thạch. Thủy châu theo nham thạch chảy xuống. Trên mặt đất bắn lên tí tách tiếng vang. Yên tĩnh bên dưới. Loại thanh âm này có vẻ càng chói tai, ngươi tỉnh rồi. Đuôi chùn, lạnh nhạt âm thanh ở Pettigrew Peter bên tai vang lên nằm trên đất nam nhân một cái giật mình. Lập tức từ trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Kinh hoàng nằm dạp ở Voldemort dưới chân Voldemort lúc này đang ngồi ở một cái làm bằng đá ghế ngồi. Phải làm là biến hình thuật biến ra. Hắc Ma Vương chính lạnh lùng đánh giá chính mình dưới chân Pettigrew Peter, ta tuyên cáo trở về. Phục sinh liền như vậy chào cảm ơn. Thật sao? Ta bị cái kia đáng ghét ông lão đánh cho chạy trối chết. Giống như chó mất chủ. Voldemort chưa bao giờ chịu đến qua như vậy nhục nhã. Mối thù này hận, ta sẽ dùng huyết đến cọ rửa chủ nhân. Ngài lần này chỉ là tạm thời sai lầm. Rất nhanh sẽ quen thuộc bộ thân thể này, Pettigrew Peter nịnh nọt nói rằng, thú vị. Ngươi không chỉ có xuẩn, hơn nữa còn rất dễ quên. Đuôi chùn, ngươi là không phải quên món đồ gì. Voldemort lạnh lùng hỏi Pettigrew Peter lại run lập cập kẻ thù huyết. Voldemort lẩm bẩm nói, ta thừa nhận dùng Harry Potter huyết làm thuốc dẫn có thể làm cho ta thu. Được so với ban đầu sức mạnh càng thêm cường đại. Đối với ta mà nói, không có cái nào kẻ thù ý nghĩa so với hắn càng trọng đại thế nhưng để Voldemort kinh ngạc sự. Tình phát sinh, hắn không nghĩ tới chính là, người hầu cốt nhục mặt trên nhiễm chính là người hầu huyết. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn người hầu lại đem hắn coi là kẻ thù ta bởi vì ngươi quấy rầy hết thảy kế hoạch. Đuôi chùn, Voldemort lúc này âm thanh âm hàn đến đáng sợ tha thứ ta. Chủ nhân, tha thứ ta, Pettigrew Peter lúc này nước mắt cùng nước mũi bắt đầu ở trên mặt đan dệt. Không nói ra được buồn nôn, dập đầu như đảo toán bình thường hắn dãy dụa hướng về Voldemort dưới chân bò qua. Hy vọng có thể cầu được chủ nhân thương hại, Nagini. Chung quy ngươi vẫn có lộc ăn. Thật sao? Voldemort đem chính mình chân na hàng đơn vị trí. Né tránh Pettigrew Peter cầu xin này điều hung ác mãng xà đã bắt đầu nhuyễn di chuyển. Đầu rắn liên tiếp thân thể bắt đầu dần dần quấn quanh lên Pettigrew Peter chân nhỏ, chủ nhân. Không, chủ nhân, ta còn có tác dụng. Ta còn có tác dụng. Cầu ngài, lại cho ngài trung thực người hầu một cơ hội đi. Pettigrew Peter nói năng lộn xộn xin tha. Nhưng thân thể nhưng lại không dám làm ra mảy may phản kháng như vậy chỉ sẽ càng chóng chết chung. Thực, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười, Voldemort thân ra bản thân trắng xám mà ngón tay. Thon dài yên lặng đánh giá lên. Không lại nhìn cái này ục ịch kẻ đáng thương một chút chân nhỏ. Bắp đùi, eo cổ, Nagini lạnh lẽo thân thể không ngừng mà trượt. Hướng lên trên quấn quanh. Cùng Pettigrew Peter các vị trí cơ thể chăm chú tiếp xúc, chủ nhân Pettigrew Peter chỉ giác đến. Trên cổ của mình truyền đến một trận trắng mịn lạnh lẽo xúc cảm. Nagini thân thể hầu như đã đem Peter cả người bao vây lấy. Pettigrew Peter lúc này duy nhất lộ ra chỉ có đầu hắn cảm thấy lá phổi của hắn đã bắt đầu dần dần. Mất đi tác dụng, đã hô hấp không tới ngoại giới không khí. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt lúc này đã biến thành một loại thống khổ gan heo tự màu đỏ tím. Nagini bắt đầu co rút lại nổi lên thân thể của chính mình. Ai, Voldemort thở dài. Ít năm như vậy, ta không gần như chỉ ở suy nghĩ làm sao Đông Sơn tái khởi. Cũng đang suy tư một cái vấn đề khác. Làm sao có thể làm cho người đạt đến to lớn nhất thống khổ chứ? Dằn vặt bùn loại cùng phổ thông mago. Muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng đây? Xót ruột chú. Không, đó chỉ là đem người cảm giác được cảm giác đau phóng to vô số lần. Thần kinh ở đau đến mức tận cùng sau khi sẽ mất cảm giác. Ừ, tựa hồ là như vậy. Ta nguyên lai gặp phải qua mấy cái loại này không nghe lời phù thủy. Ý chí lực kinh người. Ta dùng, xót ruột chú, dằn vặt bọn họ. Bọn họ lại cũng đều có thể gánh vác không cầu xin tha thứ. Mãi đến tận cuối cùng, tựa hồ bọn họ liền không cảm giác được đau đớn. Cho dù là kẻ địch, nhưng bọn họ vẫn thắng được Voldemort tôn kính. Sau đó ta suy đoán, trên thân thể thống khổ cùng tinh thần lên thống khổ so với như thế nào. Voldemort bắt đầu đắc ý nhớ lại chính mình qua lại, đối với ta mà nói. Tử vong là thống khổ nhất tồn tại a. Đó là cỡ nào đáng thẹn, cỡ nào khiến người ta hoảng sợ. Voldemort ngón tay thon dài vào lúc này nắm chặt thành nắm đấm. Có điều kẻ ngu xuẩn, bọn họ tựa hồ cũng không như vậy thừa nhận. Bọn họ thừa nhận như là yêu, hy sinh, loại hình mịt mờ đồ vật có thể chiến thắng tử vong. Nếu như thật sự như vậy, cái kia nam hài cha mẹ tại sao vẫn là chết rơi mất? Tại sao bọn họ không có triệt để đánh bại ta, cho ta kéo dài hơi tàn cơ hội? Voldemort tựa hồ cũng không để ý hồi ức cái kia một đoạn sỉ nhục không so sánh được hướng về Vẫn để cho ta trở lại chủ đề lên đi. Dù sao tính mạng của ngươi đã không có bao nhiêu thời gian. Voldemort cười nhạo một tiếng. Tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bị quấn quanh Pettigrew Peter. Vừa nãy ta nói đơn thuần trên thân thể dằn vặt tựa hồ cũng không thể đạt đến mức tận cùng. Đúng không? Cái kia mấy cái xương cứng cho dù bị triển khai xót ruột chú cũng không cầu xin tha thứ. Voldemort trên mặt tái nhợt lộ ra một bộ hết sức sung sướng vẻ mặt. Cười lạnh, ta cho bọn họ triển khai đoạt hồn chú. Để bọn họ tự giết lẫn nhau. Ở mỗi người bọn họ chịu đến chí mạng thương thế sau khi. Lại cho bọn họ giải trừ cộng đồng phấn đấu chiến hữu. Cổ suý hy sinh cùng kính dâng phù thủy môn liền như vậy tự tay giết chết đồng bạn của chính mình. Thực sự là thú vị, cái kia tuyệt vọng, khiếp sợ, thống khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ thực sự là khó có thể miêu tả. Có điều ta có thể xác thực ở khi thời không khí bên trong ngửi được một loại cừu hận mùi. Căm hận ta, vẫn là căm hận chính mình. Voldemort lắc lắc đầu, ta không biết, âm lãnh âm thanh ở trong nham động vang vọng a. Ta hôm nay tựa hồ lại khai sáng một cái tân thủ pháp. Voldemort thon dài trắng xám ngón tay chụp trước người một khối hắc thạch, phát sinh tiếng vang trầm nặng xót ruột chú. Đối với ngươi, Voldemort nhìn Pettigrew Peter, lần thứ hai lắc lắc đầu, này có chút lãng phí, ta hoài nghi ngươi căn bản không chịu nổi, sau đó liền ngất đi. Này không đạt tới ta trừng phạt mục đích của ngươi, Nagini sức mạnh là sẽ khống chế lại. Hắn cũng sẽ không lập tức đem ngươi siết chết. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ ở hết sức tỉnh táo quá trình ở trong. Cảm nhận được tính mạng của chính mình từng giọt nhỏ trôi qua. Đây đối với bởi vì rất sợ chết, mà bán đi bằng hữu ngươi tới nói. Hẳn là không thể thích hợp hơn hình phạt, phản bội cũng không có mang cho ngươi đến cái gì mỹ hảo. Tương lai. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, đúng không? Chủ Pettigrew Peter nhãn cầu lúc này phồng lên đến đáng sợ. Bắt đầu sung huyết, che kín tơ máu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bỏ ra đến rơi xuống đất. Khắp toàn thân bắt đầu phát sinh cót ca cót két tiếng vang. Đây là xương ở Nagini lộn xộn dưới tác dụng bắt đầu sai vị, hắn xin tha chỉ nói đến một nửa. Liền bị quấn quanh càng chặt hơn thân rắn ngăn cản, đâm này, cái này có thể là xương gãy vỡ âm. Thanh ba vẫn không phản kháng, Pettigrew Peter lúc này lại bắt đầu lay động nổi lên tay của chính. Mình, cật lực dẫy dụa thế nhưng đây là uổng công vô ích, đại đa số phù thủy. Ở mất đi chính mình ma trượng sau khi, cùng Mago không khác nhau gì cả. Thậm chí nói biểu hiện còn muốn không thể tả. Bởi vì bọn họ quen thuộc dựa vào siêu phàm sức mạnh giải quyết sinh hoạt ở trong phiền toái nhỏ, nếu như nói ở Nagini mới vừa quấn lấy Peter thân thể thời điểm, hắn còn có chạy trốn cơ hội. Như vậy hiện tại, ở Nagini đã quấn quanh lên Peter cổ thời điểm, cho dù Voldemort không có mặt, Peter cũng dĩ nhiên bị tuyên án tử hình. Pettigrew Peter cái kia vẩn đục hai mắt ở trong cầu sinh. Hỏa diễm bắt đầu dần dần tắt. Hắn cảm nhận được chính mình hoàn toàn mất đi hô hấp năng lực. Hắn mất đi năng lực suy tư. bản năng muốn dùng tay mở ra Nazini tỏa ở trên cổ mình một phần thân thể. Thế nhưng một chút cũng động không được bởi vì hắn tay cũng sớm đã bị cầm cố lại. Ta đi ra ngoài. Trước hóng mát một chút. Nazini, nhớ tới ăn sạch sẽ một chút. Chờ sau đó ta còn có thể trở về xử lý chút việc khác. Voldemort liếc nhìn Pettigrew Peter. Sau đó đần độn vô vị nhẹ chút ma trượng. Một đạo cửa đá theo tiếng mà mở. Nam nhân kéo lấy trường bào đi ra ngoài. Ạch a, đây là Pettigrew Peter cuối cùng lưu trên thế gian. Một điểm âm thanh. Download đọc miễn phí khí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.